Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chiếm đoạt. Cái gì là lực lượng hủy thiên diệt địa? Thẳng đến chính mắt thấy phát sinh ở trước mặt một màn này, Uchiha Uha mới đúng cái khái niệm này có đại khái lý giải. Nhận thức, khống chế được cửu vĩ sau, không có trước tiên phong ấn, mà là thử căn cứ muội muội cung cấp phương án một, đem Susanoo trở thành áo giáp bao trùm ở vĩ thú trên người, hình thành một loại bị muội muội xưng là dã thú khó khăn hình thái, cửu vĩ vĩ thú ngọc, phối hợp lên trên nàng Susanoo một kiếm, dĩ nhiên hoành bay ra ngoài thật xa, đem chỗ cực xa đại hạp cốc nổ thành một vùng phế tích. Nam mảnh nhỏ địa hình bị sửa. Uchiha Uha chưa từng nghĩ tới nhân lực lượng có thể phát triển đến trình độ như vậy. Có thể, càng thêm kinh người là không phải có đủ hay không. Hashirama, Madara, lớn lên về sau, đều so với ngươi bây giờ hiếu thắng rất nhiều. Không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng, đó là cái dạng gì độ cao. Susanoo, của nàng tối cường thuật, liên hợp bị định nghĩa là tối cường vĩ thú, cửu vĩ, cùng nhau tiến vào dã thú khó khăn. Lại còn không đủ Hashirama, Madara hoàn toàn lớn lên trình độ. Hai người này, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Bất chấp đi nghi hoặc vì sao muội muội sẽ biết những thứ này, Uchiha Uha tin tưởng vô điều kiện muội muội nói, không để bụng cái khác, chỉ là bởi vì đạo tuệ là nàng duy nhất, chỉ còn lại thân muội muội, trên cái thế giới này, nàng duy nhất có thể vô điều kiện đi tin tưởng người. Nếu như nói có lời, đó chính là đạo tuệ rồi. Rất nhiều vấn đề không chiếm được giải đáp. Không quan hệ, Uchiha Uha chuyện cần làm vô cùng đơn giản. Na tức là trở nên mạnh mẽ. Lập chí muốn trở thành cái kia có thể cho toàn bộ nhẫn giới nhân liên hợp lại đối kháng đại phôi đàn. Liền không thể quá yếu. Tối thiểu, cũng muốn tăng lên đến cùng Hashirama, Madara một dạng cao độ mới được. Nếu như khả năng, tốt nhất có thể trở thành tối cường. Không có có sức mạnh, trơ mắt nhìn thân nhân chết ở trước mặt mình. Loại chuyện như vậy nếu muốn ngăn chặn, duy nhất, cũng là thiết thực biện pháp hữu hiệu chính là trở nên mạnh mẽ. Vô luận là tiên nhân hình thức, còn là trở thành Jinchuriki, đều có thể trở nên mạnh mẽ. Phương pháp có rất nhiều, cần chỉ là thời gian. Bắt được cửu vĩ, hai tỷ muội dựa theo lệ cũ, lần nữa trở về gia tộc, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, lại đi tìm cái khác vĩ thú. Kế hoạch không kịp biến hóa nhanh a. Mới vừa trở về, Uchiha Uha đã bị tộc trưởng cho đòi đi. Hội kiến còn có mấy vị thật quyền trưởng lão. Cái gì? Chiếm đoạt gia tộc khác? Ui ui, dường như nghe được cái gì đồ vật ghê gớm đâu. Uchiha Uha lãnh đạm không đổi khuôn mặt nổi lên chút biến hóa. Nhìn chăm chú nhìn về phía vừa rồi cho nàng giải thích vị trưởng lão kia. Ân, Uha, người Serinian, đã trở thành siêu Việt. Giỏi hơn phổ thông Serinian trên Mangekyo Serinian. Nhưng lại có thể dùng ra hoàn chỉnh như vậy Susanoo. Chỉnh thể chiến lực đưa lên đến một cái cao độ. Chúng ta hoàn toàn có thể đi chiếm đoạt gia tộc khác rồi. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, rất xin lỗi. Ta còn chưa phải là hiểu lắm ý tứ trong đó. Có thể nói lại minh bạch điểm sao? Không có biện pháp a. Tộc trưởng Uchiha điền đào tiếp lời tới. Lên tiếng nói, cùng cái khác các tộc giữa chiến đấu. Đặc biệt Senju, đã duy trì lâu lắm. Ngang sức ngang tài song phương. Người này cũng không làm gì được người kia. Lẫn nhau thương tổn. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Uha, có thể đánh vỡ cái này thăng bằng. Ngay tại lúc này rồi. Cũng không phải là mỗi một vị mở Mangekyo Serinian nhân. Đều có thể nhanh như vậy. Hoàn mỹ sử dụng được. Trong đó thuật sẽ từ từ đi ra. Đặc biệt hai mắt đều ở. Mới có thể dùng ra Susanoo. Uha, ngươi là Uchiha vũ khí bí mật. Là như thế này không sai. Khó có thể tin. Uha, ngươi Mangekyo Serinian dường như không có tác dụng phụ dáng vẻ. Lúc sử dụng, còn sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn. Cái này ở gia phổ trải qua sử ghi chép trên, là từ chưa xuất hiện qua. Tộc trưởng, mấy vị trưởng lão có nghĩ qua, Uchiha Uha có phải hay không đào muội muội mình mát, sắp có lấy vĩ đại tác dụng phụ Mangekyo Sharingan, tăng lên tới không có hạn chế Eternal Mangekyo Sharingan. Nhưng vấn đề là, Uchiha đạo tuệ là từ sinh ra bắt đầu chính là người mù, không nhìn thấy tồn tại, trước sau hoàn toàn không dính dáng a. Một vấn đề này không còn cách nào giải thích, còn dư lại cũng chỉ có thể là đem Uha Mangekyo Sharingan định nghĩa là phi thường đặc thù loại hình, không có tác dụng phụ, sẽ không ăn mòn bản thân, sẽ không mất đi quang minh, là hoàn mỹ Mangekyo Sharingan. Mangekyo Sharingan, nhìn chung Uchiha trong lịch sử, chạy đến na một trình độ người, ở toàn bộ tổng số trên, không cao hơn một phần vạn, giống như là cái sàng giống nhau, đem vô số tộc nhân sàng chọn xuống tới, vẻn vẹn ít như vậy đếm mấy vị, có thể vượt qua tầng kia cách trở, một đường từ đơn câu ngọc tiến giai đến Mangekyo, cụ thể Mangekyo Sharingan có dạng gì lực lượng. Đối với không có mở ra người mà nói, đều là thiên phương dạ đàm. Uha, mấy năm này tĩnh dưỡng, các tộc nhân phần lớn đều là cục đuôi ở sinh hoạt. Vì chính là ngày này, không tham dự vào chiến tranh, bảo tồn lực lượng, dĩ giật đãi lao. Tại những khắc các tộc vết thương chồng chất lúc, từ ngươi làm chủ, toàn tộc người vừa động thủ một cái, chiếm đoạt gia tộc khác, là thế này phải không? Uchiha Uha chợt, liền chính cô ta, nghe qua không ít tộc nhân câu oán hận, bởi vì tộc trưởng ra lệnh, chịu đến những người khác, đặc biệt Senju khiêu khích cũng không có thể trở về ứng với. Như là rùa đen rút đầu một dạng đối nhân xử thế. Thì ra là thế, chỉ là vì tĩnh dưỡng, điều chỉnh sao, nói thật, chủ yếu là vì ngươi, Uha, ở lúc đó, người mới vừa mở ra không lâu sau. Đối với Mangekyo Sharingan lý giải không sâu, tùy tiện khai chiến, gặp phải vấn đề rất lớn. Hiện tại, đã mấy năm trôi qua, người cũng đã thuần thục nắm giữ cặp mắt kia lực lượng. Đúng không? Đối mặt tộc trưởng Uchiha điền đảo, mấy vị trưởng lão tha thiết cùng ánh mắt mong đợi. Uchiha Uha bây giờ nói không ra những lời khác, cương cứng cổ, nhẹ nhàng gõ đầu, thoáng chốc. Mấy người thở phào, thật tốt quá, không có tác dụng phụ, không có vấn đề, sẽ không mù Mangekyo Sharingan. Uha, người tuyệt đối có thể trở thành là Uchiha đao nhọn, đánh chiếm, chiếm đoạt cái khác các tộc lợi khí. Thật là, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi. Mấy năm nay sinh hoạt, thật gọi một cái biệt khuất, ta đều sắp tức giận ra bệnh tới. Đúng vậy, lại không đấu võ. Không đợi chết trận, đoán chừng là buồn bực chết. Làm cho Na dám xem thường khinh bỉ chúng ta Senju biết một chút về. Cái gì là chân chánh Uchiha? Nhìn tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão hưng phấn lại kích động nói. Uchiha Uha cúi đầu, sắc mặt biến đổi bất định. Sự tình, dường như chậm rãi lệch khỏi quỹ đạo rồi. Vốn là ngang sức ngang tài chiến lược. Bởi vì nàng xuất hiện đồ. Cân bằng bị phá vỡ, mạnh nhất phương biết chiếm đoạt yếu nhất phương. Như vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Nàng thật muốn trở thành đem đao nhọn đi đánh cái khác các tộc sao? Giấu ở trong tay áo tay lặng yên siết chặt, bàn tay hay MU bàn tay tất cả đều là hãn. Uchiha Uha rõ ràng nàng chính mình bây giờ có được dạng gì lực lượng. Ở muội muội nói Hashirama, Madara còn chưa trưởng thành hiện tại, nàng là hoàn toàn xứng đáng tối cường. Không nói cái khác, riêng là cầm giữ ba đầu vĩ thú, tứ vĩ, bát vĩ, cửu vĩ, cũng đã là một sức mạnh hết sức đáng sợ. Nếu như coi là chính cô ta, Eternal Mangekyo Sharingan, Susanoo, thực sự không tưởng tượng ra, còn có cái gì có thể ngăn cản của nàng. Không xong. Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ở cái trán. Uchiha Uha giơ tay lên đem lau đi. Ký hiệp nghị hòa bình. Cùng bạo lực tấn công xong hòa bình. Đây là lưỡng chủng kết quả khác nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.